Tu La Vũ Thần, chương 3635, trở mặt so lật sách nhanh. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tiên duẫn cô nương, là chỉ huy sứ. Nghe nói Khổng Tử lời nói về sau, Sở Phong vậy là hơi kinh ngạc. Lúc đầu Sở Phong còn tưởng rằng, Khổng Tử là chỉ huy sứ, hoặc là tinh vực chủ giới thiên tài đến chỉ huy, nhưng thật không nghĩ tới là cái này tiên duẫn, dù sao so với những người khác, cái này tiên duẫn nhìn qua thật sự là quá ôn nhu. Ngươi là không biết ta tiên duẫn tỷ tỷ có bao nhiêu lợi hại. Khổng Tử nói ra, nhưng là đối với Khổng Tử tán dương, tiên duẫn lại là khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Thực sự hổ thẹn, tiên duẫn tuy là chỉ huy sứ, nhưng lại không thể dẫn mọi người cướp đoạt một thắng. Hổ thẹn cái gì a? Trước đó nghe vô danh viên trí chỉ huy thời điểm, chúng ta thua nhiều thảm a, nhưng lần trước nghe ngươi chỉ huy, chúng ta mặc dù cũng là thua, nhưng tối thiểu nhất rằng co hồi lâu, coi như thua vậy thua không có khó coi như vậy a. Với lại tiên duẫn, ngươi mặc dù nghiên cứu là sơ cấp kỳ phổ, nhưng là ta cảm thấy ngươi đã thanh sơ cấp kỳ phổ nghiên cứu triệt để, chúng ta bây giờ thiếu là rèn luyện, như là tiếp tục nữa, luôn có một ngày có thể thắng qua cái kia ra thiên tinh vực. Khổng Tử nói ra, cái này không dám nghĩ. Tiên Duẫn lắc đầu. Ai nha Tiên Duẫn, người chỗ nào đều tốt liền là quá khiêm nhường. Người là có thể khiêm tốn, nhưng là quá khiêm tốn sẽ không tốt. Long Ngưng muội muội ta nói đúng không đối? Khổng Tử nhìn về phía Long Ngưng. Đối đâu? Long Ngưng chớp mắt to đồng thời nhẹ gật đầu. Cái tiểu nha đầu này còn thật là đáng yêu cực kỳ. Ngay sau đó, cái này ba cái nha đầu liền trò chuyện lên, trò chuyện một chút liền chui nghiên lên kỳ phổ. Bởi vì nghiên cứu quá nghiêm túc thế mà Thanh Sở Phong cùng Khổng Điền Huệ quên ở sau đầu. Qua tốt sau khi các nàng mới tính trò chuyện xong, bỗng nhiên cũng là nghĩ lên Sở Phong. Ta đi, ngươi làm sao còn tại nhìn a? Ngươi người này nhưng thật là, ngươi thật đúng là muốn một bước trèo lên trời à? Khổng Tử phát hiện Sở Phong lúc này không chỉ có còn tại nhìn cái kia cấp bậc cao nhất kỳ phổ, đồng thời còn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nhìn gọi là một cái say sưa ngon lành. Đi muội tử, ngươi đừng để ý tới hắn, để hắn xem đi, ta Sở Phong huynh đệ cao hứng liền tốt. Khổng Điền Huệ cười hì hì nói ra, được thôi, dù sao hắn coi như xuất chiến, cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tiểu tạp binh, là tùy hắn a. Khổng Tử nói dứt lời, liền cùng Tiên Duẫn, Long Ngưng bọn hắn tiếp tục nghiên cứu cái kia cái gọi là sơ cấp kỳ phổ. Mà Sở Phong thì là càng xem càng có lực, tận quản cái này viễn cổ võ giả cờ, chỉ là một cái cung cấp võ giả tiêu khiển đồ vật. Nhưng cùng tu võ chi đạo, lại cũng có được chỗ tương đồng. Tu võ chi đạo, mênh mông vô hạn, Sở Phong muốn leo lên đỉnh phong, không biết muốn năm nào tháng nào mới được. Nhưng là cái này viễn cổ võ giả cờ thì không giống nhau dạng. Trên cơ bản, tốt nhất phương thức tu luyện cùng tốt nhất kỹ pháp đều ở nơi này, đồng thời theo Sở Phong, coi như không cách nào tại trong thời gian ngắn tu luyện đến đại thành, nhưng nắm giữ tinh túy vẫn là có thể. Ba cái muội muội chúng ta tới. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, ngay sau đó hai cái bóng dáng đi đến. Đây là hai tên anh tuấn nam tử, không chỉ có khí vũ hiên ngang, tu vi không có càng là không tầm thường, cùng Khổng Tử ba người như thế, đều là nhị phẩm tôn giả. Lại nhìn lấy bọn hắn bên hông bên trên, chòm sao kia chủ giới lệnh bài. Góc truyện audio.com, không cần giới thiệu, Sở Phong cũng là biết hai người bọn họ hẳn là, đương kim tinh vực chủ giới mạnh nhất hai vị thiên tài, vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma. Ai, vị này là... Đây không phải Sở Phong sao? Nguyên bản, hai vị kia tiến đến về sau, ánh mắt đều là đặt ở Khổng Tử, Long Ngưng, Tiên Duẫn ba mỹ nữ trên thân, nhưng là rất nhanh ánh mắt của hắn liền chuyển rời đến, Sở Phong trên thân. Đồng thời, khi thấy Sở Phong về sau, biểu hiện vậy là vô cùng hưng phấn. Còn thật là a, ta không nhìn lầm a, Khổng Tử muội muội, mau nói cho ta biết đây có phải hay không là thật Sở Phong? Một tên nam tử trong đó cực kỳ sinh động, lúc này càng là khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Khổng Tử, muốn xác định đáp án. Không phải thật sự còn có thể là giả a, vô danh viên trí, ngươi thật là càng ngày càng bệnh tâm thần. Khổng Tử phủi vị kia một chút, mà từ Khổng Tử câu nói này, Sở Phong cũng là biết được cái kia tương đối sinh động, nếu là vô danh viên trí, như vậy cái kia tương đối trầm ổn, tự nhiên chính là vô danh hùng ma. Hòa wow, thật là ngươi a Sở Phong huynh đệ, Sở Phong huynh đệ hạnh hội, đúng ta gọi vô danh viên trí, đến từ tinh vực chủ giới. Vô danh viên trí trực tiếp nhảy vọt lên trời, nhảy tới Sở Phong trước người. Gia hỏa này, có thể nói là phi thường nhiệt tình. Tại hạ Sở Phong, hạnh sẽ không tên huynh. Sở Phong cũng là lập tức đứng dậy ôm quyền nói ra. Tại hạ vô danh hùng ma, vô danh hùng ma cũng là đi tới gần. Hạnh hội, Sở Phong vội vàng đáp lễ. Sở Phong huynh đệ, con người của ta thẳng tính ta liền nói thẳng. Nghe nói ngươi giới linh chi thuật rất lợi hại, ngươi giới linh vậy rất lợi hại, ta đã sớm đối ngươi tràn đầy hứng thú. Nói thực ra, đối với tổ võ thập tinh những người khác ta là không hứng thú, nhưng là ngươi bản sự ta muốn lãnh giáo một chút. Vô Danh Viên Trí nói ra, thực sự thật có lỗi, ta giới linh bây giờ tại tu luyện, không cách nào cùng ngươi so tài. Nếu là Vô Danh công tử thật muốn cùng ta luận bàn, không bằng ngày khác đi. Sở Phong nói ra, Sở Phong huynh đệ, ngươi đây chính là không nể mặt ta. Nhưng mà tận quản Sở Phong nho nhã lễ độ, nhưng cái kia Vô Danh Viên Trí nguyên bản cười hì hì mặt lại lập tức trở nên khó coi. Gia hỏa này chính là chân chính, trở mặt so lật sách còn nhanh. Thật không phải, Sở Phong nói ra, Sở Phong huynh đệ, ngươi như dạng này, đó chính là đang buộc ta. Vô Danh Viên Trí ánh mắt trở nên hung hăng, nếu không tin ta vậy không có cách nào. Đối mặt dạng này Vô Danh Viên Trí, Sở Phong sắc mặt cũng là trở nên lạnh nhạt. Hắn không úy thị tí nào tức giận Vô Danh Viên Trí. Ngược lại rất có một bộ ngươi thích thế nào liền thế nào tư thế. Thử thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây chính là ngươi tự tìm. Vô Danh Viên Trí trong lúc nói chuyện trực tiếp đấm ra một quyền chính đối Sở Phong ngực liền đánh tới. Một quyền đánh trúng, Sở Phong ngực lại lùi lại mấy bước nhưng Sở Phong nhưng lại chưa bị thương. Một tầng quang mang sách ngăn tại Sở Phong chung quanh, cái kia chính là kết giới chi lực. Tuy nói, Sở Phong tu vi bị phong, huyết mạch chi lực bị phong, vũ xa vậy tại tu luyện. Nhưng Sở Phong tự thân kết giới chi lực vẫn là có thể sử dụng, bằng vào kết giới chi lực, Sở Phong chiến lực cũng là có thể so với nhất phẩm tôn giả, mà bằng vào Cửu Long Thánh Bào gia trì, Sở Phong chiến lực thì là có thể so với nhị phẩm tôn giả. Góc truyện audio.com Lúc này mới có ý tứ, Sở Phong huynh, hai ta vậy đừng lãng phí riêng phần mình thời gian, ngươi trực tiếp phóng xuất ra giới linh, để nàng đến cùng ta quyết đấu a. Nhìn thấy Sở Phong thủ đoạn về sau, nguyên bản còn tức giận không thôi Vô Danh Viên Trí, vậy mà biến hưng phấn lên. Vẫn là câu nói kia, ta giới linh tại tu luyện, không cách nào cùng ngươi quyết đấu. Nếu ngươi không tin, ta vậy không có cách nào. Sở Phong nói ra, Sở Phong, thật là nghĩ không ra. Ngươi vậy mà như thế tự phụ, thật là không thanh ta để vào mắt. Ngươi là cảm thấy ta không xứng làm đối thủ của ngươi, có đúng không? Vô Danh Viên Trí lạnh giọng hỏi. Nhìn xem dạng này Vô Danh Viên Trí, Sở Phong cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, gia hỏa này thật là trở mặt so lật sách còn nhanh chủ. Nói giận thì giận, nói đùa liền cười, một hồi muốn đánh Sở Phong, có thể ra tay về sau, không chỉ có đầy mặt ý cười, còn xưng hô Sở Phong vì Sở Phong huynh, nhưng trong nháy mắt lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Dùng âm tình bất định để hình dung cái này Vô Danh Viên Trí quả thực là lại phù hợp không qua. Ta nói chính là lời nói thật, tuyệt không phải là xem thường ngươi. Sở Phong nói ra, rất tốt, đã như vậy. Vậy ta liền đánh tới ngươi phóng thích giới linh mới thôi. Cái kia Vô Danh Viên Trí, rõ ràng không tin Sở Phong lời nói, cho nên hắn lại lần nữa hướng Sở Phong phát động thế công. Đồng thời còn vẫn sử dụng thủ đoạn tăng lên tu vi. Hắn tu vi là nhị phẩm tôn giả thời điểm, Sở Phong còn có thể cùng hắn chống lại. Nhưng khi hắn tu vi tăng lên tới tam phẩm tôn giả thời điểm, Sở Phong liền khó có thể chống lại. Bành, một quyền đánh trúng, Sở Phong bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào trên vách tường. Cường đại lực trùng kích đụng toàn bộ đại điện đều là kịch liệt run lên. Mà Sở Phong khóe miệng càng là chảy ra máu tươi. Còn không chịu thả ra giới linh, Vô Danh Viên Trí lại lần nữa hỏi. Hừ, Sở Phong không nói gì, chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Sở Phong, vậy ngươi cũng đừng trách ta hạ ngoan thủ. Cái kia Vô Danh Viên Trí đang khi nói chuyện thân hình khẽ động liền lại lần nữa đi tới Sở Phong sắc trước người, tay giơ lên, nhắm ngay Sở Phong mặt một quyền liền đập xuống. Lúc trước một quyền kia, hắn còn có lưu thủ, có thể nói chỉ là thăm dò. Nhưng là một quyền này, nhưng lại khác biệt, một quyền này của hắn nện xuống đến, Sở Phong coi như bất tử, đó cũng là muốn trọng thương. Ba, nhưng mà ngay tại một quyền này, sắp đập trúng Sở Phong mặt thời khắc, bỗng nhiên một cái tay xuất hiện bắt lấy Vô Danh Viên Trí giơ lên nắm đấm. Là Vô Danh Hùng Ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.